Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 81. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tuy bị tập kích bất ngờ, nhưng công lực vô tướng công mà Tiêu Lục khổ luyện nhiều năm không phải là giả. Khi xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, hắn đưa tay phải điểm ra một chỉ. Vô tướng kiếm khí bắn ra, lực phản chấn truyền khắp toàn thân giúp hắn đứng vững. Mặt đất ở dưới chân không chịu nổi áp lực, vỡ vụn thành từng mảnh. Theo đó pháp trận màu đầu cũng lóe lên hai cái rồi hoàn toàn biến mất. Tiểu Đức có phần kinh ngạc khi thấy Tiêu Lục vẫn có thể đứng vững vàng dưới áp lực khủng khiếp như vậy. Nàng khưng lại một chút, sau đó nghiêm túc giải thích. Xem ra là do tế phẩm không được hoàn chỉnh, khiến cho người không nhận được chỉ dẫn đầy đủ. Không sao, vậy ta sẽ giải thích cho người. Vừa dứt lời, dường như bản thân thiếu nữ cũng cảm thấy khó tin trước tình hình hiện tại. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Người là do ta dùng huyết tế triệu hồi từ huyết chi điện phủ đến đây. Ta là chủ nhân, còn ngươi là người hầu. Quan hệ giữa chúng ta được duy trì bởi khế ước. Nếu người dám làm trái, kết cục sẽ như vừa rồi. Tiêu Lục vừa nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này áp lực trên người hắn đã biến mất, nhưng mỗi khi hắn có ý định bất lợi cho thiếu nữ, áp lực đó lại lập tức xuất hiện. Xem ra khế ước mà thiếu nữ nói là thật. Đây rõ ràng là triệu chứng bị khế ước trói buộc. Trên Cửu Châu Đại Lục, loại chuyện triệu hồi tôi tướng này cũng không hiếm. Ví dụ như thiên binh thiên tướng, thần đả thuật, tác động thành binh. Rất nhiều pháp thuật đều dựa trên nguyên lý triệu hồi tôi tớ từ một thế giới nào đó để giải khiến. Chỉ là không ngờ, vừa vào tiên mộng cảnh đã bị biến thành tôi tớ, còn bị ép phải nhận chủ nhân. Rốt cuộc là có ý đồ gì? Người ngay cả mục đích đến đây cũng quên rồi sao? Thiếu nữ lắc đầu, bất lực nói. Quả nhiên ta không nên dùng mặt nạ không hoàn chỉnh để triệu hồi huyết linh. Người nghe cho kỹ, người được triệu hồi từ huyết trì điện phủ đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đó là giúp ta đoạt được ngũ linh huyết quan. Người chẳng lẽ ngay cả ngũ linh huyết quan là gì cũng không biết sao? Tiêu Lục đáp, không biết. Cái gọi là ngũ linh huyết quan chính là chí bảo của thế giới này. Người có được nó có thể trở thành vương, hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, nhưng muốn có được chí bảo này phải tập hợp đủ máu của ngũ linh mới có thể luyện chế. Mà máu của ngũ linh chính là tính mạng của ta và bốn tên huyết linh khác. Nghe đến đây, Tiêu Lục đã hiểu được đại khái nội dung của cửa ải này. Nguyên lý không khác gì thuật luyện cổ, triệu hồi năm tên cường giả trò đánh nhau, kẻ chiến thắng sẽ nuốt chửng tất cả, đoạt lấy vương miện. Mà đối thủ của hắn sẽ là bốn tên huyết linh khác cùng chủ nhân của chúng. Đây là một trận chiến đoàn đội thực sự. Điểm kỳ lạ duy nhất chính là chiếc mặt nạ không hoàn chỉnh mà thiếu nữ nhắc đến. Muốn triệu hồi huyết linh từ huyết chi điện phủ, nhất định phải dựa vào pháp khí. Đáng tiếc, đoạn Thương Sơn ta truyền thừa trăm đời đến nay chỉ còn lại 3-5 món di vật của huyết linh. Trong đó, chiếc mặt nạ đá quý này là quý giá nhất, có thể triệu hồi huyết linh mạnh nhất. Nhưng trăm năm trước nó đã bị hư hỏng, cho nên khi dùng nó để huyết tế, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi, khiến cho ngươi không nhận được chỉ dẫn đầy đủ khi được triệu hồi từ huyết chi điện phủ đến đây. Thậm chí ngay cả ngũ linh huyết quan và thân phận của mình cũng không biết. Vừa dứt lời, tuy rằng giọng điệu của thiếu nữ vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó là một tia lo lắng, rõ ràng là nàng không yên tâm về huyết linh trước mặt. Dựa theo dự đoán của nàng, huyết linh được triệu hồi từ mặt nạ đá ít nhất cũng có thể xếp vào 3 hàng đầu trong ngũ linh. Kể từ đó nàng mới có vốn liếng để tranh đấu với 4 thế lực còn lại. Bằng không với tính cách của nàng sẽ không mạo hiểm dùng mặt nạ tàn phế để triệu hồi. Đáng tiếc kết quả cuối cùng vẫn nằm ngoài dự tính. Huyết linh giả vờ mất trí nhớ này thật sự có thể giúp nàng giành được ngũ linh huyết quan sao? Trong lúc nàng ta còn đang chần chờ, Tiêu Lục đã lên tiếng trước. Giới thiệu cho ta tình hình của 4 thế lực còn lại đi. Muốn đoạt được vương miện, ít nhất phải biết đối thủ của ta là ai chứ? Thiếu nữ kiện đáp. bốn thế lực còn lại theo thứ tự là Kim Ngọc Thành, Diệp Thủy Hà, Nộ Diễm Cốc và Vĩnh Hằng Thụ. Thực lực ra sao? Kim Ngọc Thành là mạnh nhất, thành chủ tu vi thông thiên, dưới trướng có 100 vạn tinh binh. Nộ Diễm Cốc đứng thứ hai, thực lực ước chừng 6-7 phần 10 Kim Ngọc Thành. Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thụ đứng sau, nhưng bọn họ là đồng minh. Liên thủ có thể thắng Nộ Diễm Cốc một bậc, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Kim Ngọc Thành. Và Kim Ngọc Thành nếu muốn nhắm vào bất kỳ phe nào, đều nhất định phải trả giá thảm trọng, rất có thể sẽ bị ngư ông đắc lợi. Nghe xong Tiêu Lục gật gù, thì ra là thế, tình thế quả là vi diệu đấy. Về đoạn thường sơn của chúng ta thì sao? Thực lực có thể xếp thứ mấy? Trong thế cục vi diệu này, có thể đóng vai trò gì? Tiêu Lục kia trầm mặc một lúc, thản nhiên nói, đoạn thường sơn từng sánh ngang với Kim Ngọc Thành, cùng đứng đầu thiên hạ. Nhưng mà truyền thừa 100 đời đến nay đã xuống dốc. Thực lực trong 5 thế lực chỉ có thể đứng cuối. Tiêu Lục cười lớn, không sao không sao. Xuất phát điểm thấp cũng chẳng hề gì. Chúng ta có thể nghịch tập, độ khó càng lớn thì thu hoạch càng lớn mà. Nhưng mà thực lực cụ thể của đoạn thương sơn ra sao? Tu vi của ngươi so với thành chủ Kim Ngọc Thành thế nào? Trong núi có bao nhiêu tinh binh? Thì ông đưa đáp, tu vi của ta nhiều nhất chỉ bằng 1/10 Kim thành chủ Ngọc Thành. Mà trong núi ngoài ta ra, không còn ai có thể dùng được. Nụ cười của Tiêu Lục lập tức cứng đơ. Không còn ai có thể dùng được. Người làm Sơn Đại Vương kiểu gì vậy? Hơn nữa người đường đường là chủ tướng, mà lực chiến đấu chỉ bằng 1/10 người ta. Người chắc chúng ta đang chơi cùng một trò chơi chứ? Nghe Tiêu Lục chất vấn, thần sắc của thiếu nữ có phần ảm đạm, nhưng rất nhanh sau đó đã phấn chấn tinh thần, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Chính vì 100 đời truyền thừa xuống dốc, ta mới càng phải giành được ngũ đình huyết quạt để khôi phục vinh quang ngày xưa của đoạn thương sơn. Tiêu Lục căm ghét nhất là kiểu khẩu hiệu chẳng có chút logic nào như vậy. Người ngay cả gà có trước hay trứng có trước còn chưa phân biệt được, khó trách lại trở thành một vị chỉ huy bất tài. Với chút thực lực ấy, người dựa vào cái gì để tranh đấu với 4 thế lực còn lại? Giành lên ngũ đình huyết quan á? Hay là người có trí tuệ siêu phàm, có thể coi thường mọi thế lực, có thể dễ dàng chơi đùa 4 thế lực còn lại trong lòng bàn tay? Thiếu nữ vừa định mở miệng, Tiêu Lục đã ngắt lời. Thôi được rồi, ta tự tay ngươi một câu. Căn bậc 14 của 123-949-123-949-77-3344 là bao nhiêu? Thiếu nữ có phần bối rối, ngây ngờ một lúc. Ta không tính ra. Tiêu Lục càng thêm thở dài. Với trí thông minh này, đúng như ta dự đoán, vậy ta chỉ có một câu hỏi cuối cùng. Thiếu nữ gật đầu, người cứ hỏi. Xin hỏi đường đến Kim Ngọc Thành đi như thế nào? Hả? Tiêu Lục giải thích. Chim khôn chọn canh ba đậu, ta quyết định bỏ tối theo sáng. Tiêu nữ dường như không ngờ Tiêu Lục lại nói ra lời đại nghịch bất đạo đến vậy. Người gửi hồi lâu mới hoàn hồn lại dưới tiếng gọi của Tiêu Lục. Ta sẽ không buông tay. Tiêu nữ thản nhiên nói, ngũ đình huyết quan, ta nhất định phải có được. Tiêu Lục cũng thở dài. Thôi được rồi, đợi ta giúp thành chủ Kim Ngọc Thành lên được vương miện, sẽ cho người mượn chơi một lúc. Tiêu Lục dường như đã hạ quyết tâm. Tiêu Đức trầm ngâm một lúc, lại giơ tay lên, phát ra hào quang màu đỏ. Ta đã nói rồi, ta sẽ không buông tay. Trong chớp mắt, Tiêu Lục chỉ cảm thấy áp lực trên người tăng đến gấp 100.000 lần. Cho dù vô tướng công của hắn vốn thiền về phòng ngự, cũng không chịu nổi. Đối với điều này, Tiêu Lục chỉ có thể nói, nàng sao phải tự làm khổ mình như vậy? Gặp nhau chính là duyên phận. Chúng ta có thể gặp nhau ở đây, dù tốt hay xấu cũng là duyên trời định. Sao nàng phải làm khó một kẻ mất trí nhớ như ta? Nhìn ta chết trong tay kẻ khác, trở thành chất dinh dưỡng cho ngũ linh huyết quan, nàng thấy rất vui hay sao? Nghe phải thêm nữ có phần dao động, nhưng rất nhanh sau đó đã kiên định trở lại. Xin lỗi, nhưng đây là cơ hội duy nhất để đoạn thường sơn khôi phục. Thời gian của ta không có nhiều, không thể chờ đợi thêm nữa, vì vậy nhất định phải có người phối hợp. Người có thể chống đỡ được 2 đạo khẩu lệnh của ta, thực lực chắc hẳn đứng đầu ngũ linh. Người và ta liên thủ, chưa chắc đã không có cơ hội chiến thắng. Đến lúc đó, ta chỉ lấy 1 phần nhỏ cần thiết, còn lại đều thuộc về ngươi. Vì vậy ngươi hà tất phải đến Kim Ngọc Thành là một tên hàng binh. Nghe vậy Tiêu Lục cũng có phần động lòng, nhất là 2 chữ hàng binh. Hắn không thể giả vờ như không biết được. Thôi được, chơi với ngươi một chút vậy. Bắt đầu lại từ đâu, cũng là một thú vui đấy. Thật sao? Chỉ trong nháy mắt, băng tuyết trên người thiếu nữ băng giá như tan chảy. Một nụ cười như chồi non nảy lộc, không kìm nén được nở rộ trên gương mặt. Ta là Lam, chủ nhân Đoạn Thương Sơn. Ta nhất định sẽ cùng với người giành được vương miện. Nhất định đấy. Quyết tâm của Lam quả nhiên đáng khen ngợi. Có thể nhận ra thiếu nữ mặc giáp trụ nặng nề này, ngoài quyết tâm ra, lại càng có thêm dũng khí thực hiện quyết tâm. Sát ý lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho người ta như đóng băng kia, cho thấy nàng từng trải qua thử thách sinh tử. Tuyệt đối không phải loại người chỉ biết nói xuồng. Họ có thể nói Đoạn Thương Sơn này chỉ là còn lại một mình nàng. Vậy mà nàng vẫn có thể chống đỡ được. Thực lực như vậy quả thật không thể khinh thường. Có điều cho dù có suy nghĩ tích cực đến đâu, Tiêu Lục cũng không cảm thấy tình thế của mình có thể chuyển biến tốt đẹp hơn được. Trong ngũ đại thế lực, Đoạn Thương Sơn là yếu nhất, yếu đến mức có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Ngay cả Lam cũng nói, có thể hình thành được thế cục vi diệu, khiến cho không một thế lực nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là nhờ bốn thế lực còn lại. Chỉ có Kim Ngọc Thành, Vĩnh Hằng Thủ và hai thế lực khác mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Còn Đoạn Thương Sơn có thể bị người ta dẫm chết bất cứ lúc nào, thậm chí không đủ tư cách trở thành một thế lực cạnh tranh bình đẳng. Vì vậy khi Nga Lam thành tâm thành ý nói nhất định sẽ cùng hắn đoạt được vương miện, Tiêu Lục rất muốn hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào nhân khẩu Đoạn Thương Sơn chỉ đếm trên đầu ngón tay à? Hay là dựa vào trí thông minh ngay cả căn bậc 14 của một số 16 chữ số cũng không tính nhầm ra được? Chỉ dựa vào niềm tin thì không giải quyết được vấn đề. Ván đấu bắt đầu từ con số 0 này. Tất nhiên khi chiến thắng sẽ có được cảm giác thành tựu to lớn hơn bình thường rất nhiều. Nhưng sự gian nan để đạt được chiến thắng cũng không cần phải nói nhiều. Theo Tiêu Lục thấy, điểm mấu chốt cũng là cơ hội duy nhất của ván này, chính là bốn thế lực còn lại chỉ là con rối trong tiên mộng cảnh, còn hắn là nhân vật chính của giấc mộng này. Nói đến nhân vật chính, bắt đầu từ việc bị tử hôn, bị đánh vào mặt cũng không có gì là lạ. Trong truyền thuyết, những vị đại năng tiên hiền nào lúc đầu chẳng qua phải trải qua những chuyện như vậy, sau đó mới lật ngược tình thế, đạt được thành tựu to lớn, vang danh thiên hạ. Đó chính là đặc quyền của nhân vật chính. Đương nhiên ở nơi khảo nghiệm như tiên mộng cảnh, trông cậy vào hào quang nhân vật chính để chiến thắng mọi thứ là hành vi ngu ngốc. Cái gọi là đặc quyền của nhân vật chính, theo Tiểu Lục, chỉ có một điểm là then chốt. Tiên mộng cảnh sẽ không cố ý tạo ra một môi trường mà nhân vật chính nhất định phải chết. Tiên mộng cảnh có thể dồn ép bất kỳ ai, nhưng sẽ tuyệt đối không dồn ép nhân vật chính. Tình thế trước mắt tuy tuyệt vọng, nhưng sau này nhất định sẽ có bước ngoặt. Nếu không, nếu thế lực mạnh nhất là Kim Ngọc Thành nhất thời nghĩ quẩn, dục toàn lực tấn công Đoạn Thương Sơn, vậy thì ván này cũng chẳng còn gì để mà chơi được nữa. Có điều cho dù đã như vậy, ở vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, muốn từng bước lật ngược tình thế, cần phải cẩn thận gấp bội. Mỗi bước đi đều không được sai lầm. Đối với Tiểu Lục hiện tại, bước đầu tiên cần phải làm chính là giành lấy quyền lãnh đạo từ tay Lam. Đây là mấu chốt của mọi chuyện, mà điểm khó khăn nhất của ván đấu này cũng nằm ở chỗ này. Tiểu Lục rất quen thuộc với việc lãnh đạo một nhóm người tạo nên kỳ tích, nhưng lại hầu như chưa từng bị ai lãnh đạo. Bởi vì hắn luôn tin tưởng một điều, một vị tướng vô dụng sẽ khiến cho ba quân chịu khổ. Hắn thà rằng đơn độc chiến đấu, cũng không muốn có một người lãnh đạo bất tài trên đầu. Có lẽ Lam không phải là kẻ ngốc nghếch không thể cứu vãn, không tính đà ra được căn bậc 14 của một số 16 chữ số cũng không phải là tội chết. Nhưng đối với ván đấu nghiêm trọng như thế này, Lam quả thật không có năng lực dẫn dắt mọi người đi đến chiến thắng. Này Lam, nếu người thật lòng muốn thắng, vậy hãy đáp ứng với ta một điều kiện. Lam gật đầu, người cứ nói. Từ bỏ thân phận chủ nhân của ngươi, trở thành thuộc hạ của ta, toàn tâm toàn ý nghe theo sự chỉ đạo của ta. Mơ tưởng. Lam không chút do dự từ chối đề nghị của Tiêu Lục, trên mặt còn lộ rõ vẻ không vui. Tiêu Lục không hề bất ngờ về điều này. Trên đời này làm gì có vị lãnh đạo nào lại cam tâm tình nguyện từ bỏ quyền lực của mình? Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lam, Tiêu Lục chỉ cười lạnh hỏi. Ngươi cho rằng dựa vào năng lực của ngươi có khả năng giành được ngũ linh huyết quan hay sao? Hy vọng duy nhất bây giờ của ngươi chính là ta. Cho dù là vũ lực hay trí tuệ, chỉ có ta mới có tư cách lãnh đạo. Lam trầm mặc một lúc rồi nói. Đúng là trí tuệ và vũ lực của ngươi đều hơn ta, nhưng ta không thể bởi vậy mà giao quyền lãnh đạo cho ngươi được. Nhìn vào hành vi trước đây của ngươi, ta hoàn toàn không thể tin tưởng ngươi. Ta biết được ngươi có đầu hàng thế lực khác hay không. Cho nên, nếu ngươi cho rằng năng lực của ngươi hơn ta, có kế sách gì hay, cứ việc nói thẳng ra, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Tiêu Lục ngắt lời. Đúng là cách làm an toàn, nhưng ngươi cho rằng mình còn tư cách để lựa chọn con đường an toàn hay sao? Bây giờ ngũ đại thế lực tranh bá, Đoạn Thương Sơn đang ở thế yếu tuyệt đối. Tình huống như thế này, chỉ có đánh cược một phen mới có cơ hội giành lấy sự sống. Cậu an toàn à? Đó là đặc quyền của Kim Ngọc Thành. Làm nhíu mày thật chặt, không nói gì. Hiện tại Đoạn Thương Sơn chỉ có hai chúng ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình đấu đá nội bộ hay sao? Thú vị thật, ta đã hiểu vì sao Đoạn Thương Sơn có thể từ chỗ sánh ngang với Kim Ngọc Thành lại trở nên suy tàn như vậy rồi. Thiếu nữ kia vẫn im lặng, chỉ dùng đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào Tiêu Lục. Mãi cho đến khi hắn bắt đầu suy nghĩ có nên thu phí người xem hay không, nàng mới khẽ mở môi. Được, ta đồng ý với người. Từ giờ trở đi, quan hệ chủ tớ giữa ngươi và ta chấm dứt. Ta sẽ nghiêm túc nghe theo sự chỉ đạo của ngươi. Chỉ cần điều đó có thể giúp chúng ta giành được ngũ linh huyết quạt. Thái độ quyết đoán của thiếu nữ nằm ngoài dự đoán của Tiêu Lục. Hắn vốn nghĩ muốn thuyết phục Lam từ bỏ khế ước chủ tớ, ít nhất cũng phải tốn một phen công phu. Không ngờ sau khi thiếu nữ đưa ra quyết định lại không hề do dự. Theo lời tuyên bố, quan hệ chủ tớ chấm dứt của nàng, trên bộ bàn tay phải của thiếu nữ, một luồng sáng màu đỏ lóe lên, sau đó nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, Tiêu Lục cảm thấy sự ràng buộc vô hình trên người cũng biến mất theo. Thiếu nữ làm việc rất nghiêm túc, không hề có ý định trì hoãn. Tiêu Lục rất tán thưởng điều này. Có một đồng đội quyết đoán như vậy, ít nhất hắn không phải lo lắng đến lúc cần nàng, nàng lại do dự vì đủ mọi thứ lý do, bỏ lỡ bất cơ hội tốt. Hơn nữa loại người có tính cách này, một khi đã đưa ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Tiêu Lục cũng không cần phải hao tâm tổn trí vì chuyện nội bộ, có thể tập trung đối phó với kẻ địch. Vốn tưởng rằng cửa ải khó khăn như vậy lại dễ dàng vượt qua như thế. Tiêu Lục đang định nói gì đó, nhưng nhớ đến lúc nãy, một bàn tay thiếu nữ lóe sáng màu đỏ mấy lần, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên dự cảm chẳng lành. Mà này, lúc nãy trên bộ bàn tay của ngươi là cái gì vậy? Làm nghiêm túc giải thích, đó là huyết phù được tạo ra từ nghi thức hiến tế triệu hồi huyết linh, có thể dùng đó để khống chế và cường hóa huyết linh. Chờ chút, ngươi vừa nói là khống chế và cái gì cơ? Cường hóa. Làm giải thích, mỗi một người triệu hồi dựa theo nghi thức hiến tế mà có được số lượng huyết phù khác nhau. Tác dụng của huyết phù là dùng để cưỡng chế khống chế huyết linh. Mà nếu sử dụng loại lực lượng khống chế này một cách hợp lý, có thể tạo ra tác dụng cường hóa. Ví dụ như ta có thể dùng một huyết phù để ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta, cũng có thể dùng nó để ra lệnh cho ngươi làm những động tác mà ngươi không thể thực hiện trong trạng thái bình thường. Tiêu Lục lập tức hiểu được công dụng của huyết phù, nhưng sau khi hiểu ra lại càng kinh ngạc hơn. Đây rõ ràng là bảo bối dùng để lật ngược tình thế vào thời khắc then chốt. Lúc này người đã lãng phí hai cái để áp chế ta hay sao? Làm thản nhiên nói, thậm chí còn có vẻ đương nhiên. Như người đã nói, trong tình huống chỉ có hai chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ đấu đá nội bộ nào. Mà một thuộc hạ không chịu khống chế là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy, để giảm bớt tiêu hao nội bộ, người đã không tiếc lãng phí hai huyết phù quý giá sao? Người làm vậy chẳng khác nào những kẻ thành lập cơ quan chỉ để loại bỏ người thừa. Cơ cấu chấp chính là gì? Khó trách, người chỉ là một chỉ huy quẹt. Mà này, người có tất cả bao nhiêu huyết phù vậy? Làm đáp, ta hiến tế toàn bộ mấy chục tử sĩ cuối cùng của Đoạn Thường Sơn mới có được 5 lá huyết phù. Trong đó hai cái đã dùng để áp chế biến hóa của ngươi. Tức là còn 3 cái. Không, để giải trừ hoàn toàn quan hệ chủ tớ giữa ngươi và ta, ta đã hủy 3 cái còn lại rồi. Hủy rồi à? Tiểu Lục suýt chút nữa thì không tin vào tai của mình. Hắn trừng mắt lên, đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới, cố gắng tìm kiếm chứng cứ chứng minh nàng không phải là kẻ ngốc. Đúng vậy. Làm lý trực khí tráng, trừng mắt. Chẳng phải ngươi khuyên ta vứt bỏ thân phận chủ nhân, nghe theo chỉ thị của ngươi sao? Sau khi cân nhắc, ta quyết định tin tưởng ngươi. Lẽ nào ngươi lại muốn trách cứ ta hay sao? Tiêu Lục trầm ngâm hồi lâu, trong lòng phải tốn không ít công phu mới thuyết phục bản thân không nên so đo với kẻ trí lực có vấn đề. Dù sao tình thế hiện giờ đã đủ tệ rồi. Đúng là trận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, chẳng cần để ý đến được mất của mấy cái huyết phủ kia nữa. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Thổ Linh. Thổ Linh, cái tên thật hay. Tiêu Lục lắc đầu nói. Trước tiên phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tuy vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ về ngũ linh huyết quan tranh bá chiến, nhưng theo lẽ thường, e là rất nhanh sẽ có kẻ tìm đến gây sự. Mà chúng ta hiện giờ không thích hợp đối đầu với tứ phía. Lam lại hỏi, tìm đến gây sự sao? Đó là chuyện đương nhiên. Kim Ngọc Thành, Vĩnh Hằng Thủ, Diệp Thủy Hà, Nộ Diễm Cốc, bốn thế lực kiềm chế lẫn nhau, động vào một kẻ sẽ khiến cho ba kẻ còn lại cùng ra tay. E là chẳng ai muốn ra tay trước. Nhưng đối phó với Đoạn Thương Sơn thì khác. Sẽ thấy chênh lệch lực lượng rõ ràng như vậy. Chúng ta chính là miếng mồi ngon không thể bỏ qua. Chỉ cần có thể đoạt trước ba nhà còn lại, nuốt Thổ Linh vào trong bụng, trong thế giằng co tiếp theo sẽ chiếm được thêm một phần chủ động. Nếu ta là bọn họ, chắc chắn sẽ lập tức chạy đến thu hoạch ngay. Làm suy nghĩ một chút, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi, vậy chúng ta đi đâu? Trong lúc nói chuyện, nàng ta dường như không hề lưu luyến Đoạn Thương Sơn. Trong thời gian tranh đoạt huyết quan, hẳn là không có cách nào cảm ứng được vị trí của nhau, phải không? Làm nói, ít nhất là ta không có. Tốt lắm, ta cũng không có. Vậy cứ xem đến những kẻ khác cũng vậy. Đối với một tổ đội hai người như chúng ta mà nói, ít người vừa là bất lợi cũng là ưu thế. Bởi vì dễ dàng lẩn trốn hơn. Chỉ cần trốn kỹ, bốn nhà kia không thể nào cả đời giằng co mà không giao chiến. Đợi bọn họ đánh nhau, chúng ta sẽ có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng. Nghe xong, Lam gật đầu đồng ý. Nhưng cùng lúc đó, bên ngoài điện bỗng truyền đến một giọng nói xa lạ, có phần cả lơ phất phơ. Ngồi mát ăn bát vàng ư, như vậy không tốt lắm đâu. Ở cửa đại điện, có một bóng người cao gầy, trên lưng đeo một cây trường thương to lớn, chậm rãi bước vào. Bước chân tuy nhẹ nhàng, nhưng sát khí âm trầm lại như thực chất, khiến cho ngọn lửa của những cây đuốc trong điện lần lượt tắt ngúm. Đúng là suy bại mà. Gã cầm thương vừa đi vừa cảm thán, cây trường thương to lớn được vác trên vai, thỉnh thoảng lại va vào tường điện, phát ra tiếng tóe lửa chói tai, cùng tiếng ma sát chói tai. Gã một thân một mình xông vào đại bản doanh của Đoạn Thương Sơn, nhưng lại thong dong như dạo chơi. Sát khí lạnh lẽo khiến nhiệt độ trong điện giảm xuống đến mức đóng băng. Ngay cả đuốc cũng lần lượt tắt ngúm, như thể đang run rẩy sợ hãi mà khuất phục. Xưa kia, Đoạn Thương Sơn và Kim Ngọc Thành đều là những thế lực tiếng tăm lừng lẫy, ai ai trong thiên hạ này mà chẳng ngưỡng mộ. Vậy mà sau trăm đời truyền thừa, hậu nhân của Thương Sơn đại đế lại suy bại đến mức phải đi cướp đoạt của kẻ khác. Thật sự là đáng buồn đến mức khiến cho người ta phải khinh thường. Nói đoạn gã kia rốt cuộc cũng đi đến trước mặt, dưới ánh sáng lờ mờ để lộ dung mạo thật sự. Một nam nhân mang dáng dấp như báo săn, thân hình tuy không cường tráng, nhưng mỗi một tấc da thịt, xương cốt đều ẩn chứa sức mạnh vô tận. Huyết khí vận chuyển như thủy triều cuồn cuộn, mạnh mẽ và dồi dào. Tiêu Lục không hề nghi ngờ, chỉ cần gã dùng toàn lực vung trường thương trong tay lên là có thể đâm xuyên một ngọn núi cao. Đây là một chiến sĩ rèn luyện thân thể đến mức cực hạn. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, thân thể cường tráng chỉ là một phần nhỏ trong thực lực, nhưng với những chiến sĩ chuyên rèn luyện thân thể, bất luận là ai cũng không thể khinh thường. Nhìn thấy gã xuất hiện, Lam lập tức trở nên căng thẳng như gặp phải đại địch, giơ một tấm trọng thuận đen kịt chắn trước người, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Các cầm thương thấy vậy chỉ cười nhạo, còn sâu cái kiến. Trong mắt của Tiêu Lục, thực lực của Lam không tính là quá yếu, nhưng so với gã trước mặt, quả thực không khác gì sâu kiến. Một khi đã khai chiến, cho dù Lam có mặc giáp trụ đầy đủ, cộng thêm trọng khải trên người không tầm thường, thì đối phương cũng có thể dùng trường thương đâm một lỗ xuyên thấu. Các cầm trường thương cười lạnh vài tiếng, giơ trường thương trong tay lên, chỉ thẳng vào tấm khiên. Tổ tiên Đoạn Thương Sơn từng có ơn với Diệp Thủy Hà ta. Ta thật sự không nhận tâm nhìn hậu nhân của ông ta làm ô uế thanh danh. Hôm nay ta sẽ diệt trừ thánh nhánh đoạn Thương Sơn này của các ngươi, cũng đỡ cho tổ tiên nhà ngươi phải xấu hổ. Còn ngươi, thổ hành huyết linh, muốn trách thì trách bản thân ngươi xui xẻo đi, lại đi theo một chủ nhân vô dụng như vậy. Lời còn chưa dứt, Tiêu Lục đã cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Cái trường thương to lớn kia như biến thành linh xà, chỉ trong nháy mắt đã đâm tới trước ngực. Rõ ràng là gã cầm thương vừa rồi còn đang tập trung toàn bộ tinh thần lên người Lam, nhưng lúc ra tay lại nhằm vào Tiêu Lục, quả thực nằm ngoài dự đoán. Lam cầm trọng thuẫn, tập trung tinh thần đề phòng, sợ rằng chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi thì sẽ bị bột thường đánh gục. Nàng tự biết thực lực của bản thân kém xa đối thủ, nhưng có trọng thuẫn và áo giáp hỗ trợ, ít nhất có thể chống đỡ được một lúc. Sau đó, nàng và thổ huyết, hành linh lại liên thủ với nhau, nó không chừng có thể chống lại được. Ai mà ngờ đối thủ để bỏ mặc nàng, trực tiếp nhắm vào thổ hành huyết linh. Nàng kinh hãi đến mức không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây ma thương đã uống máu của biết bao nhiêu hào kiệt đâm thẳng về phía Tiêu Lục. Thôi xong rồi. Ma thương của đối thủ vô cùng sắc bén, ngoài trừ Kim Ngọc thành chủ ra, e là không ai trên thế gian này có thể chống đỡ trực diện. Lục triệu hoán huyết linh, nàng đã cố ý cầu nguyện cho mình một hán tử mạnh mẽ, hoặc là một hán tử có sức công kích mạnh mẽ như lửa, lôi đình vạn quân, như vậy mới có thể phối hợp với nàng công thủ nhiều mặt. Nó không chừng còn có thể tạo ra kỳ tích. Còn một huyết linh chỉ giỏi tấn công mà không giỏi phòng thủ như hắn, khi đối mặt với ma thương đã đoạt mệnh, lôi đình vạn quân, chẳng phải là... Những ý nghĩ đó vừa mới lóe lên trong đầu, nàng đã nghe thêm một tiếng nổ vang trời. Tiếp theo là luồng khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi trong đại điện. Nàng cầm trọng thuẫn, vậy mà lại có cảm giác đứng không vững. Qua màn khí cuồng bạo, Lam Bờ Hồ nhìn thấy Tiêu Lục đang đứng hiên ngang, dùng kiếm chống đỡ trước người. Kiếm pháp tốt. Giữa cuồng phong, giọng nói của gã cầm thương vẫn vang lên rõ ràng. Có thể đỡ được một thương của ta ở khoảng cách gần như vậy, đáng khen. Nhưng mà ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Vừa nói, gã cầm thương vừa lui về phía sau một bước. Nhưng đây lại là lấy lui làm tiến, sát khí tỏa ra từ người gã càng thêm nồng đậm, hiển nhiên là đang chuẩn bị một đòn tấn công chưa từng có. Làm biết rõ, nếu đối phương ra tay toàn lực, e đang ngay cả đối mặt nàng cũng không làm được. Nhưng nàng lại nhân cơ hội này tiến đến hai bước, định đứng chắn trước người Tiêu Lục. Nhìn thấy hành động này, Tiêu Lục nhíu mày, dùng vô tướng kiếm ngăn cản Lam lại. Đừng cản trở. Tốt lắm, thổ linh người cũng có phần thú vị đấy, rất hợp khẩu vị của ta. Nếu người có thể đỡ được chiêu tiếp theo, ta sẽ giết nhà đầu kia, lấy huyết phù của ả, sau đó thu nhận ngươi, cho ngươi cùng ta chinh chiến xa trường. Tiêu Lục nghe vậy kinh ngạc nói, hóa ra người không phải là thủy hành huyết linh, mà là chủ nhân của Diệp Thủy Hà. Nhưng lời còn chưa dứt, gã cầm thương đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tài, bộc phát toàn bộ năng lượng đã tích tụ. Cái trường thương như tia chớp vừa rồi bỗng chốc hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng. Ánh sáng chói mắt khiến cho người ta không thể mở mắt ra được. Chúng hội tụ lại thành một dòng nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm Tiêu Lục đi. Rõ ràng là trường thương sắc bén, Lục ra tay lại mang theo linh khí của thủy hành nồng đậm, cường nhu kết hợp. Cho dù đối thủ có thể chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, cũng sẽ bị dòng nước lũ khiến cho người ta hít thở không thông nhấn chìm. Nhưng mà Tiêu Lục chỉ đưa Hồn Sơn kiếm ra phía trước. Dòng nước lũ cuồn cuộn như vậy đập vào vách đá, tản ra tứ phía. Cho dù gã cầm trường thương có biến hóa thường thế như thế nào, cũng không thể nào khiến Hồn Sơn kiếm dịch chuyển dù chỉ một chút. Đối với gã mà nói, đây quả thực là trải nghiệm chưa từng có. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Kiếm thủ lợi hại như ngươi, thật hiếm thấy. Giữa dòng nước lũ, giọng nói của gã cầm thương càng thêm phần hưng phấn. Vậy thì tiếp theo, chiêu cuối cùng của ta phóng ra đây. Gã thét lên một tiếng, sau đó lùi người về phía sau, thu trường thương lại. Dòng nước lũ tràn ngập đại điện, chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn một dấu vết. Chỉ còn lại vô số vết đâm chẳng chịt trên mặt đất, cho thấy mức độ kịch liệt của trận đấu vừa rồi. Trường thương tuy đã được thu hồi, nhưng lại là để chuẩn bị cho một đòn tấn công bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa. Lần này không còn là dòng nước lũ bất tận nữa, mà là một đòn tất sát tập trung toàn bộ sức mạnh của gã. Người xưa có câu nước chảy đá mòn, cho dù là vật chí nhu, nhưng sức mạnh xuyên thấu qua năm tháng dài đằng đẵng cũng không gì sánh bằng. Mà cả cầm thương xuất thân từ Diệp Thủy Hà này lại muốn chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua hàng ngàn hàng vạn năm, dồn nén sức mạnh của thủy kích trong suốt hàng ngàn hàng vạn năm bùng nổ trong trước mắt. Nước là chí nhu, cũng là chí cương. Hắn nhất định phải khiến cho tên kiếm thủ chỉ giỏi phong ngữ này lĩnh ngộ được đạo lý này. Nhưng mà ngoài khoảnh khắc, hắn chuẩn bị dốc toàn lực. Một mặt băng kính trong suốt bỗng nhiên chắn trước người. Hàn khí lạnh lẽo khiến toàn thân hắn run lên. Trường thương vốn đã vận sức chờ phát động cũng không thể nào đâm ra được, đành phải bất đắc dĩ thu hồi lại. Người đang làm cái gì vậy? Bị phản đam giữa chừng, Cả Cẩm Thương tức giận đến mức không còn gì để nói. Hắn quay người lại, trường thương lại chỉ thẳng về phía sau. Chỉ thấy ở cửa đại điện, một thiếu nữ mặc váy màu xanh lam đang sải bước đi vào, khí thế bước người. Nàng không chút sợ hãi khi đối mặt với cây trường thương có thể khuấy đảo phong vân kia. Con hỏi ta đang làm gì à? Ta đang cứu người đấy, người có biết không hả? Cứu ta? Người đang nói đùa cái gì vậy? Rõ ràng ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối, ép tên kia đến mức không thể động đậy. Người tránh sang một bên chơi đi. Nhưng thiếu nữ đến đây căn bản không muốn lắng nghe hắn giải thích, đưa tay hất cây trường thương sang một bên, sau đó bước qua người gã, đi đến trước mặt Tiêu Lục. Trên khuôn mặt xinh đẹp hoạt bát là vẻ mặt khó hiểu xen lẫn bất mãn. Sao lại là ngươi? Thiếu nữ chống thai tay vào eo, càng tôn lên vòng eo thon gọn, dáng người thướt tha, nhưng trên mặt lại là vẻ buồn bực không vui. Tiêu Lục nghiêng đầu suy nghĩ một lát, lại nói: ta còn muốn hỏi người đấy, rõ ràng đây là tiên mộng chi cảnh của ta, người chạy đến đây xem náo nhiệt gì chứ, chú sư tỷ? Tiểu nữ đột nhiên xuất hiện này chính là Chu Mộc Mộc, thủ tịch của Côn Luân, người vừa mới tạm biệt Tiểu Lục ở cửa quận Tiên Bộ cách đây không lâu. Tiên mộng cảnh cái gì chứ? Chu Mộc Mộc tức giận nói: rõ ràng là của ta mà, ta phải vất vả lắm mới thuyết phục được các vị trưởng lão cho ta tự mình khiêu chiến một lần, kết quả lại gặp phải tên vô dụng nhà ngươi. Tiểu Lục lập tức bất mãn: cái gì gọi là tên vô dụng? Chu Mộc Mộc nói: nếu là ngươi, lục đằng tắm rửa thay quần áo, bỗng nhiên có kẻ xông vào, chẳng lẽ ngươi lại gọi hắn là quý nhân hay sao? Này, ngươi đang ở đâu mà tắm rửa thay quần áo chứ hả? Ta đang tự mình khiêu chiến tiên mộng cảnh, có được không? Tính trường tư rất cao đấy, có được không? Hơn nữa, ta vốn tưởng rằng lần này có thể dễ dàng chiến thắng, kết quả này gặp phải tên vô dụng nhà ngươi, ta còn thắng thế nào được nữa? Cả một tràng giáo huấn như vậy khiến Tiểu Lục nghẹn họng không nói nên câu. Trong lúc hai người còn đang cãi nhau, Cả Cầm Thương cũng tiến lại gần hỏi: hai người các người quen biết nhau à? Chu Mộc Mộc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái mà nói: nếu ta không quen biết hắn, làm sao có thể ra tay cứu người kịp thời như vậy? Người có biết vừa rồi nếu người thật sự đâm bổ thương kia ra ngoài, hắn sẽ lập tức dùng vô tướng phủ dành kiếm phản đòn lại, khiến cho người chết không toàn thây hay không hả? Cả Cầm Thương vẫn không cho là đúng, nhún vai, hiển nhiên là không tin một đòn toàn lực của bản thân lại có thể bị người ta không chỉ đỡ được mà còn có thể phản đòn. Nhưng mà hai người quen biết nhau thì càng tốt. Người nói xem, hay là để hắn quy thuận ta, chúng ta cùng nhau đối phó với Kim Ngọc Thanh. Đoạn Thương Sơn này đã suy bại đến mức không ra gì rồi, không xứng với một kiếm thủ lợi hại như vậy. Tuy rằng một đòn chí mạng đã bị người ta phá đám giữa chừng, không thể nào tận hứng, nhưng Cả Cầm Thương này đã hoàn toàn bị vô tướng kiếm của Tiêu Lục chinh phục, trong lòng chỉ muốn lôi kéo hắn. Nói xong, gã còn cười với Tiêu Lục nói: thế nào, có muốn đi theo ta không? Hai chiếc vừa rồi của ta cũng không tệ lắm phải không? Ít nhất cũng mạnh hơn chủ nhân hiện tại của ngươi rất nhiều. Tiêu Lục nghe vậy cũng chỉ cười, sau đó đi đến bên cạnh Lam, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng mà nói: nhát đầu nhà đúng là ta không nên thân. Làm phiền ngươi phí tâm rồi. Đáng tiếc, ta thân là chủ nhân, không thể nào vì nàng nhất thời không nên thân mà vứt bỏ như giày rách được. Cả Cầm Thương nghe vậy lập tức ngẩn người: chủ nhân á, ngươi á? Sau đó hắn nhìn về phía Lam với vẻ mặt càng thêm kinh ngạc: chờ chút, huyết phụ của ngươi đâu, chẳng lẽ? Ngẩn người ra một lát, cả bông nhìn cười ha hả: chẳng lẽ ngươi đã tiêu hết sạch huyết phụ rồi, sau đó bị một huyết linh cướp mất thân phận chủ nhân? Tuy ta đã sớm đoán được người của Đoạn Thường Sơn vô dụng, nhưng ngươi còn vượt xa tưởng tượng của ta đấy. Đủ rồi. Các con chưa cười xong đã bị Chu Mộc Mộc vỗ một cái lên đầu. Nói cứ như người ghê gớm lắm vậy. Có bản lĩnh thì người lấy huyết phù ra khoe khoang uy quyền của chủ nhân đi. Các Cẩm Thương cười cười, bất đắc dĩ nhún vai. Hiển nhiên quan hệ giữa hắn và Trung Mộc Mộc không chỉ đơn giản là chủ tớ. Nhưng mà Tiêu Lục, người không thật sự không nhắc đến chuyện liên thủ hay sao? Cứ theo tình hình này, ta cảm thấy không cần đoán cũng biết ba nhà còn lại là ai. Tình thế không mấy lạc quan đâu. Tuy rằng người chiến thắng cuối cùng chỉ có một, nhưng rút lui ở vị trí thứ hai, dù sao cũng tốt hơn là vừa vào đã bị loại ngay từ đầu, phải không? Tiêu Lục thở dài nói, thay vì cân nhắc đến chuyện còn nên liên thủ hay không, chỉ bằng chúng ta nên suy nghĩ đến vấn đề này. Vừa nói, Tiêu Lục vừa đưa tay ra chỉ lên bầu trời. Làm thế nào để chúng ta có thể sống sót dưới làn mưa bom bão đạn của Kim Ngọc Thành đây? Bên ngoài đại điện, trên không trung, đỉnh Đoạn Thương Sơn cao vút trong mây, ngàn vạn đạo kim quang liên tiếp lấp lánh, tựa như là một tầng kim vân bao phủ cả sơn mạch. Kim Ngọc Thành. Kim vân trên Đoạn Thương Sơn trung trung điệp điệp, tựa như thiên binh thiên tướng uy áp bốn phương. Kim quang sôi trào chói mắt, che khuất cả bầu trời, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải nín thở. Kim Ngọc Thành. Trung Mộc Mộc cau mày, lộ ra vài phần bực bội xen lẫn bất an. Trận thế này xem ra là đám nhà giàu mới nổi ở Thịnh Kinh rồi. Chà, bọn chúng ra tay thật nhanh. Chủ nhân Diệp Thủy Hà cũng gật gù tán thưởng. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Ta một mình một ngựa xuôi dòng Diệp Thủy Hà mà đến đây trước nhất. Lần này Kim Ngọc Thành điều động Kim Y Thiên Binh ít nhất cũng phải hơn 100 người. Vậy mà so với ta cũng chẳng chậm hơn là bao. Năng lực điều binh khiển tướng thật sự rất lợi hại. Trung Mộc Mộc bực bội vỗ một cái. Có thời gian cảm khái người ta lợi hại, sao không nghĩ cách đi? Người một mình xông tới thì hay ho lắm mà. Giờ này thì hay rồi, bị người ta bao vây rồi đấy. Ta xem người còn chạy đi đâu. Mẹ kiếp, Đoạn Thương Sơn này suy yếu đến mức chỉ còn một tiểu nha đầu yếu ớt làm chủ. Chẳng lẽ ta lại mang đại quân đến để đánh hay sao? Thế còn ra thể thống gì nữa? Người muốn mặt mũi thì cũng phải xem lúc nào chứ. Chủ nhân của Diệp Thủy Hà vuốt cằm, cười nói, ai bảo ta đẹp trai như vậy chứ? Trung Mộc Mộc không nhìn được nữa, rút kim cương quyền ra, giơ vòng đập hắn lăn quay xuống đất. Trong lúc chủ tớ Diệp Thủy Hà lại nội chiến, thì Tiêu Lục đã đen mặt đi ra khỏi đại điện, đứng giữa anh kim quang chói lói. Lần này thì hắn mới thật sự được thấy thế lực được xưng là mạnh nhất thế giới này. Kim Ngọc Thành rốt cuộc cường đại đến mức nào? Năm mươi vàng trên đỉnh đầu kia, xét về mặt cảnh giới lực lượng thì cũng không vượt qua được kim đan. Nhưng kim đan cũng có kim đan này, kim đan kia. Gặp phải kim đan yếu, Tiểu Lục chỉ cần một ngón tay cũng đủ nghiền nát. Còn gặp phải kim đan mạnh, ví dụ như Quỳnh Hoa, Tiểu Lục cũng không nắm chắc có thể thắng được. Còn như sư tôn hắn, kim đan đệ nhất Cửu Châu, vậy thì càng không cần phải nói. Trong đám mây vàng trên kia, đám tạp binh thực lực thấp có thể không tính. Chỉ đến số lượng kim y tiền bình nên là hơn 100. Tu vi của mỗi người đều không yếu, ít nhất cũng ngang ngửa với Lam. 100 người hợp lại, uy thế càng không thể khinh thường. Mà điều khiến Tiêu Lục nhíu mày chính là kẻ chỉ huy ẩn mình phía sau đám kim y thiên binh kia. Thực lực của kẻ cầm đầu quyết định trực tiếp đến mức độ uy hiếp của đám kim y thiên binh. Nếu chỉ là một tên phế vật chỉ huy, một mình Tiêu Lục hắn cũng đủ sức đánh cho đám người này tan tác. Phổ tướng kiếm của hắn rất am hiểu việc lấy ít địch nhiều. Nhưng hôm nay chỉ cần nhìn uy thế to lớn kia là đủ biết kẻ đứng sau đám thiên binh này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Xem ra tình thế lần này rất bất lợi cho hắn. Ngay từ lúc nhìn thấy Chu Mộc Mộc, Tiêu Lục đã đoán được ba người còn lại chắc chắn là thủ tịch của Thịnh Kinh, quân Hoàng Sơn và Phản Pháp Tiền Bột. Đây quả thực là một tin cực xấu, bởi vì con át chủ bài lớn nhất của Tiêu Lục đã mất đi hiệu lực. Hắn bị phần đến phải yếu nhất Đoạn Thương Sơn. Ngay từ đầu đã có sự chênh lệch cực lớn so với bốn thế lực còn lại. Hơn nữa sau khi bắt đầu, bốn nhà kia chắc chắn sẽ dốc toàn lực thôn tính Đoạn Thương Sơn. Nói cách khác, đây chính là tử cục. Theo Tiêu Lục thấy, chỉ có đãi ngộ dành cho nhân vật chính mới có thể phá giải được tử cục này. Thế nhưng sự xuất hiện của Trung Mộc Mộc đã khiến cho lá bài tẩy của hắn bị lật đổ. So với bốn vị thủ tịch kia, cho dù hắn là người mở quần tiền mộ, có được đặc quyền, nhưng cũng không thể nào đạt đến đãi ngộ của nhân vật chính được. Nếu phía sau Kim Ngọc Thành không có ai, Tiêu Lục có thể xoay sở được Nhưng nếu đối phương chỉ cần phái ra một gã thủ tịch ngũ tuyệt, vậy thì đây sẽ là một trận chiến khó khăn chưa từng có. Ngũ tuyệt của Vạn Tiên Bình đều là những nhân vật kiệt xuất, mỗi người đều có bản lĩnh riêng. Trước khi Tiêu Lục từng giao thủ qua với Trạm Tử Giả và Trung Mộc Mộc, tuy rằng lúc đó đều có phần may mắn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng đối phương và hắn đều là cường giả cùng một cấp bậc, có chăng chỉ là lúc nhanh lúc chậm trong quá trình tu luyện, chứ không thể nói là ai mạnh hơn ai. Nếu để cho những người này chiếm được địa lợi của Kim Ngọc Thành, vậy thì muốn lật ngược tình thế là vô cùng khó. Ngay lúc Tiêu Lục đang do dự, bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng cười xen lẫn kinh ngạc và phẫn nộ. Tiêu Lục, là ngươi à? Giọng nói này nghe rất quen tai. Tiêu Lục nhớ rõ cách đây không lâu, ngay bên ngoài quần tiên mộ, hắn vừa mới nói chuyện với chủ nhân giọng nói này mà. Điều lo lắng nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra. Tiêu Lục bất đắc dĩ nhún vai, sau đó ngẩng đầu cười với đám mây vàng trên bầu trời. À, Vọng Nguyệt muội muội, đã lâu không gặp. Thật không ngờ người cũng có ngày hôm nay. Trên không trung, Vọng Nguyệt Loan Vũ cười lớn. Trong Cố Linh, thủ linh đã phe yếu nhất, gần như không thể chiến thắng. Ta còn đang tò mò không biết kẻ xui xẻo nào lại trở thành thổ linh. Không ngờ lại là ngươi, lại là ngươi. Nghe tiếng tích cười không chút kiêng kỵ của nàng ta, Tiêu Lục nhíu mày, thầm nghĩ năm đó ở Thái Cổ Kiếm Trùng, mình chơi đùa có phải hơi quá hay không, khiến cho nàng ta biến thành bộ dạng ngu khờ khờ như vậy. Nhưng nếu là nàng ta, thì mọi chuyện sẽ dễ nói chuyện hơn nữa. Vòng Nguyệt Loan Vũ này tuy có chút bản lĩnh, mấy năm không gặp, tu vi cũng tăng lên không ít, hiện đã là hư đan đỉnh phong, có thể đột phá đến kim đan bất cứ lúc nào. Nói về mặt cảnh giới thì còn hơn hắn một bậc, thế nhưng đeo đèm so với Quỳnh Hoa chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Lần này Quỳnh Hoa không tự mình đến mà phái Vọng Nguyệt Loan Vũ đến đây, có lẽ là không muốn mạo hiểm dồn quá nhiều binh lực vào Đoạn Thương Sơn. Dù sao thì Kim Ngọc Thành là thế lực đứng đầu, nhưng cũng phải đề phòng việc vị bốn nhà kia điên thủ đối phó. Nếu không cẩn thận mà bị lật đổ thì thật là được một mất mười. Sự cẩn thận này ít nhiều cũng cho Tiêu Lục một cơ hội. Hắn không đối phó được với Quỳnh Hoa tiên tử, nhưng chưa chắc đã không đối phó được với Vọng Nguyệt Loan Vũ. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là lúc hắn toàn lực ứng phó với Kim Ngọc Thành, thì phía sau có an toàn hay không? Lập trường của Diệp Thủy Hà chủ tớ là gì? Dù tự tin đến đâu, Tiêu Lục cũng không cho rằng mình có thể một mình địch lại hai nhà. Còn tên điên Diệp Thủy Hà kia, hắn thật sự không đoán được ý nghĩ của gã. Nhưng ngay lúc Tiêu Lục đang do dự, bỗng nhiên trong đại điện phía sau vang lên một tiếng mắng chửi. Lũ khốn kiếp Kim Ngọc Thành các ngươi, muốn nhận lúc cháy nhà mà đi hôi của hay sao? Lấy nhiều hiếp ít, đúng là vô sỉ. Lời còn chưa dứt, đã thấy Chu Mộc Mộc để dùng kim cương quyền đập hắn một cái. Ta ghét nhất là nghe người khác nói tục. Ngươi lại đánh ta? Chu Mộc Mộc không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của hắn, mà ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười lạnh nói. Người của Thịnh Kinh thật là uy phong, một tên đệ tử nội môn mà cũng dám ra oai như vậy. Nếu người ngoài không biết còn tưởng ngươi là thủ tịch của Thịnh Kinh tiền môn đấy. Nhìn thấy Chu Mộc Mộc, Vọng Nguyệt Loan Vũ giật mình, có phần luống cuống. Lúc Quỳnh Hoa phái nàng ta đến đây, căn bản không nói là sẽ phải đối đầu cùng lúc với hai gã thủ tịch. Đối mặt với Tiêu Lục, cho dù biết rõ bản thân không bằng đối phương, nhưng nàng ta vẫn có thể lấy hết dũng khí để chiến đấu. Thế nhưng đối mặt với Chu Mộc Mộc, uy danh của vị thủ tịch Côn Luân Tiên Sơn này khiến cho nàng ta không khỏi kiêng dè. Ngay lúc này, một tên thiên tướng đầu đội vũ trụ bên cạnh khuyên nhủ: Kim Đình đại nhân, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hai tên ngũ linh chủ tớ kia đều đang ở đây. Nếu có thể tiêu diệt bọn chúng, vậy thì chúng ta xem ra đã nắm chắc phần thắng trong tay. Cho dù thổ linh và hỏa linh có liên thủ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đây chính là công lao cực lớn. Vọng Nguyệt Loan Vũ do dự hỏi: Với thực lực hiện tại của chúng ta, liệu có nắm chắc 10 phần không? 10 phần thì không dám nói trước, dù sao thì đối phương cũng là chủ nhân của Diệp Thủy Hà. Nếu luận về thực lực cá nhân thì e rằng không thua kém gì chúng ta. Nhưng bọn chúng chỉ có 2 người, chúng ta có 108 tên Kim Y Thiên Binh, 12 tên Thiền Tướng, cộng thêm cả Kim Linh Đại Nhân. Nói về thực lực, chúng ta hơn bọn chúng rất nhiều. Lời nói của tên thiên tướng kia rốt cuộc cũng khiến cho Vọng Nguyệt Loan Vũ hạ quyết tâm. Tốt, vậy thì... Ngay khi nàng ta chuẩn bị hạ lệnh tấn công, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm cực độ. Vốn là đệ tử nội môn của Thịnh Kinh Tiên Môn, cho dù thực lực kém xa thủ tịch, nhưng vọng nguyệt loan vũ này vẫn có nhãn lực rất tốt. Không ổn, mau rút lui. Cái gì? Tiền thiên tướng kia, con tưởng mình nghe lầm. Vừa rồi quên nhủ nàng ta tấn công mất bao nhiêu công sức, vậy mà giờ nàng ta lại muốn rút lui. Chỉ do dự một chút, cơ hội cuối cùng cũng trôi qua. Chỉ thấy trong đại điện, một nam nhân tay cầm trường thương sải bước đi ra, sát khí ngút trời. Lũ cặn bã các người dám thừa dịp chúng ta đánh nhau mà ra tay hèn hạ, lại còn lấy nhiều khi ít, hại ta bị đánh cho một trận. Hôm nay ta muốn các người nợ máu phải trả bằng máu. Vua của Diệp Thủy Hà càng nói càng giận, lửa giận ngưng tụ lại trên trường thương trong tay hắn. Trường thương vốn mang thủy thuộc tính, bỗng nhiên dâng lên những cơn sóng lớn, dường như sóng biển ngập trời, lại nhìn núi lửa phun trào. Hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược nhau là thủy và hỏa cùng lúc xuất hiện, tạo thành một uy lực cực kỳ khủng khiếp. Lũ cặn bã Kim Ngọc Thành, cút hết cho ta. Hắn thét lớn một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một tia chớp lớn xé toạc không trung, xuyên thẳng vào tầng mây vàng kia. Trận pháp do đám người Kim Y Thiên Bình tạo thành căn bản không thể ngăn cản nổi một đòn này. Chỉ trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Quá nửa trong số 108 tên Kim Y Thiên Bình bị thương, thậm chí còn có mấy người vì không chịu nổi xung kích mà chết ngay tại chỗ. 12 tên thiên tướng đều kinh hãi. Huyết phù thần thương, tên điên này lại dám dùng huyết phù thần thương. Lời còn chưa dứt, đã thấy vua của Diệp Thủy Hà vươn tay trào trường thương đang bay trên không trung về. Sau đó một bàn tay hắn ta lóe lên một tia sáng màu đỏ, trường thương trong tay lại một lần nữa dâng lên sóng lớn và rung nham. Chạy mau, toàn quân rút lui, lập tức, lập tức. Lần này không cần vọng nguyệt đoàn vũ và nhiều đời, đám thiên tướng kia vội vàng dẫn theo thuộc hạ chạy trốn. Tầng mây vàng trên không trung lập tức tản ra, biến mất không còn một dấu vết. Xem ra bọn chúng rất sợ vua của Diệp Thủy Hà đuổi giết. Chỉ với một thương mà đã khiến cho quân đoàn Kim Y Thiên Bình tan tác, có thể thấy được uy lực của huyết phủ thần thương khủng khiếp đến mức nào. Ngay cả Tiêu Lục cũng phải nhìn hắn thêm vài lần, sau đó mỉm cười nói, mở rộng tầm mắt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vua của Diệp Thủy Hà nghe vậy thì vô cùng đắc ý, người cũng có mắt nhìn đấy, không hổ danh là nam nhân mà bổn vương coi trọng. Vừa rồi một thương kia của bổn vương có phải rất tuấn tú hay không? Lời còn chưa dứt, một chiếc kim cương quyển đã đập thẳng vào mặt của hắn. Người có bệnh à? Huyết phù quý giá như vậy mà người cũng dám lãng phí? Hay là người có nhiều huyết phù lắm? Vua của Diệp Thủy Hà bò dậy từ dưới đất, lau đi vết máu trên mũi cười mà nói, bổn vương xem thường vật ngoài thân như vậy có phải rất tuấn tú hay không? Ta, hôm nay ta phải hủy dung của ngươi. Thế nào? Đây chính là Diệp Thủy Hà nổi danh thiên hạ, tuy gọi là sông nhưng lại hùng vĩ rộng lớn, xứng đáng với bổn vương đấy. Bên bờ Diệp Thủy Hà, bốn người vừa đi vừa nói chuyện. Sau khi đánh lui Kim Ngọc Thành, Tiêu Lục quyết định từ bỏ Đoạn Thương Sơn, liên minh với Diệp Thủy Hà. Đối với chuyện này, chủ tớ Diệp Thủy Hà đều rất vui. Tuy trong Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá, bọn họ còn đối thủ của nhau, thế nhưng tên cầm đầu Thịnh Kinh Tiên Môn này vừa đi vừa nói không ngừng nghỉ. Trong thế giới này, Kim Ngọc Thành là mạnh nhất, sau đó là Nộ Diễm Cốc, yếu nhất là Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thủ. Có điều Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thủ chúng ta từ xưa đến nay luôn là đồng minh. Nước Diệp Thủy Hà từ trên trời chảy xuống, cuối cùng chảy đến Vĩnh Hằng Thủ. Một nửa chảy vào vực sâu phía sau Vĩnh Hằng Thủ, tạo thành Diệp Thủy đại thác nước hùng vĩ. Một nửa còn lại bị Vĩnh Hằng Thủ hấp thụ, trở thành nguồn sống của nó. Mà bộ rễ của Vĩnh Hằng Thủ cũng giúp cho Diệp Thủy Hà vững chắc hơn. Hai nhà chúng ta có thể nói là quan hệ môi răng, tương trợ lẫn nhau. Nếu chúng ta liên thủ, cho dù là Kim Ngọc Thành cũng phải kiêng dè vài phần. Huống chi trường thương trong tay bổn vương không gì không phá, cho dù là Kim Ngọc Thành chủ cũng không dám trực tiếp đối đầu. Từ trước cho đến nay, người có thể đỡ được một thương của bổn vương chỉ có một mình ngươi. Vì vậy bổn vương rất coi trọng ngươi. Nếu ngươi và bổn vương liên thủ, lần này nhất định có thể quét ngang Ngũ Linh, giành được thắng lợi cuối cùng. Bỏ qua những lời khoe khoang của vua của Diệp Thủy Hà, trong lời nói của hắn có một điểm rất đáng chú ý, đó chính là quan hệ giữa Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thủ còn thân thiết hơn so với những gì mà Lam đã nói. Đương nhiên lời nói một phía không thể tin tưởng hoàn toàn. Tiểu Lục vừa đi vừa hỏi, hiện tại Ngũ Đình tranh bá, tình thế phức tạp như vậy, người có chắc chắn Vĩnh Hằng Thủ sẽ không phản bội hay không? Anh gần đối phương nghe vậy, lại cười to mà nói, phản bội à? Huynh đệ, người lo lắng quá rồi. Trên đời này, ai cũng có thể phản bội ta, duy chỉ có Vĩnh Hằng Thủ là tuyệt đối không. Tiểu Lục nghe vậy chỉ mỉm cười mà không nói gì. Vô của Diệp Thủy Hà này, nếu nói về thực lực thì quả thật là rất mạnh, nhưng nếu nói về năng lực lãnh đạo thì đúng là... Đối với loại chuyện chính trị này, hắn không nên nghe thì hơn. Mà khi nói chuyện, đoàn người đã đến khu vực trung tâm của Diệp Thủy Hà. Chỉ thấy hai bên bờ sông lớn đều có một tòa đô thị phồn hoa. Trên sông trăm thuyền bè qua lại như mắc cười. Trong thành xe ngựa tấp nập, càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là trong Diệp Thủy Hà cũng có một tòa đô thị nguy nga, cư trú trong thành thị là sinh vật mang hình người, với hai bên má là mang cá. Xem xét y phục, trang điểm, trình độ văn minh cũng không thua kém gì thành thị trên bờ. Nơi này chính là tinh túy của Diệp Thủy Hà ta. Tuy rằng không bằng Kim Ngọc Thành phồn hoa, nội diệm cốc hùng vĩ, nhưng sinh cơ bừng bừng, tiền đồ vô hạn. Này người đã bỏ bê Đoạn Thương Sơn rồi, không bằng an doanh tại chỗ này. Vừa được dịp lĩnh hội phong thái của ta, sớm ngày quy hàng ta. Tiểu Lục coi như không nghe thấy gì, chỉ nghiêm túc nhìn ngắm phong cảnh hai bên bờ Diệp Thủy Hà. Nơi này tuy chỉ là một phần của Tiên Mộng Cảnh, nhưng thiết kế bố trí lại vô cùng tinh tế. Ba tòa thành thị tuy ở bàn đời nhưng lại nối liền thành một thế. Bất kể là bố cục thành thị hay là cư dân trong thành đều không phải là bài trí qua loa, mà là con người sống động. Thành thị phồn vinh. Tiếp tục khó mà tưởng tượng đây là thành thị được tạo ra tạm thời để thử thách người tu hành. Có lẽ nơi này giống như hoa đảo thôn, là tái hiện lại một giai đoạn lịch sử nào đó. Bởi vậy mới có thể tinh tế chân thật như thế. Chỉ có điều... Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được một trận reo hò. Tiêu Lục nhìn kỹ thì ra là đoàn người của hắn đã bị người trong thành Diệp Thủy Hà phát hiện. Người trong thành đang hân hoan vẫy tay chào đón. A dạ, là a dạ cố lên, cố lên. Người nhất định có thể giành được Ngũ Đình Huyết Quan, chúng ta đều ủng hộ ngươi, a dạ. Thậm chí có những cổ đường táo bạo còn nhiệt tình tỏ tình. A dạ, chúng ta yêu ngươi, ngươi là đẹp trai nhất. Nghe được những lời tung hô này, vua của Diệp Thủy Hà hớn hở vung trường thương cùng cánh tay, cao giọng hô. Ta cũng yêu các ngươi, ta yêu ánh mắt của tất cả các ngươi. Tiêu Lục nghe mặt trợn mắt há mồm. A dạ, là nhũ danh của ta. Vua của Diệp Thủy Hà tên là A dạ, không chút ngượng ngùng gật đầu thừa nhận. Tuy rằng lớn thế này rồi mà còn bị gọi ngũ danh thì hơi kỳ, nhưng mà cái tên này nghe cũng oai, ta không so đo vậy. Tiêu Lục lại tò mò một vấn đề khác. Người dù sao cũng là vua của Diệp Thủy Hà, quan hệ với dân chúng sao lại bình dị gần gũi như thế? Nghe vậy A dạ cười nói, không còn cách nào khác. Tuy rằng cũng có người khuyên ta nên giữ gìn uy nghiêm của bậc đế vương, nhưng mọi người đều nhìn ta lớn lên, ta không thể nào tỏ ra uy nghiêm được. Hơn nữa ta cũng chẳng thấy cái gì mà kiểu mặt lạnh tanh, cao quý xa vời kia có gì đẹp trai. Vẫn là kiểu vui vẻ hòa đồng với mọi người như này thoải mái hơn. Vừa nói xong hai mắt A dạ sáng lên. Thì ra trong thành có một cô nương vô cùng xinh đẹp, nhìn hắn che miệng cười duyên, giữa hàng lông mày mơ hồ lộ vẻ xuân tình của thiếu nữ. A dạ lập tức huýt sáo một tiếng. Tu vi của hắn mạnh mẽ, tiếng huýt sáo này đủ đánh thức nửa thành thị. Cô gái kia giật mình, đỏ mặt quay người đi. Cùng lúc đó, những cô nương vừa rồi còn đang hò hét trợ uy, thổ lộ với A dạ, lập tức quay ngoắt, bắt đầu ném trứng gà cà chua về phía hắn. A dạ cười ha hả, cũng không để ý. Quả nhiên về nhà là thoải mái nhất. Vừa nói A dạ vừa dừng bước lại trước một căn nhà tuy nhỏ nhưng tinh xảo. Về đến nhà rồi, vào nhà ngồi chơi đi. Tiếp tục kinh ngạc nhìn tòa nhà nhỏ trước mặt. Tuy rằng tinh xảo nhưng diện tích hoàn toàn không tương xứng với thân phận quân vương, bèn hỏi, đây là vương cung của ngươi à? A dạ lắc đầu, đưa tay chỉ về phía xa. Vương cung ở bên kia, ta lời đến đó lắm. Nơi này tuy nhỏ một chút nhưng ở đây để thoải mái tự tại, không có nhiều người ồn ào. Muốn ta làm cái này, làm cái kia, làm là lễ nghi cung đình, làm là quốc gia đại sự, chỗ nào cũng không được tự nhiên. Hơn nữa rõ ràng ta là vua, bọn họ là thân tử. Vậy mà bọn họ chẳng ai chịu nghe lời ta. Ta nói gì, bọn họ cũng phản bác. Ta thấy có một số bá tánh sống rất khó khăn. Bèn nói miễn toàn bộ thuế má của Diệp Thủy Hà. Sau đó bán vương cùng chia tiền cho mọi người. Thế mà bọn họ lại cuống quýt, mặt đỏ tía tai, đúng là bọn keo kiệt. Tiểu Lục thật sự cảm thấy thương xót cho các vị đại thần của Diệp Thủy Hà. Tóm lại, đây là địa bàn của ta. Ta thấy trong tam giới này không có nơi nào tốt hơn chỗ này. Cho nên người đừng có mà suy nghĩ nhiều nữa, quy hàng ta là xong chuyện. Dù sao đoạn thương sơn của các ngươi cũng đã mất tích rồi. Tiểu Lục chỉ cười mà không nói gì. Chẳng lẽ ngươi lo lắng cho nàng ta? A Dạ đưa tay chỉ Chu Mộc Mộc. Thực ra ta đã có một con huyết linh rồi. Lời còn chưa dứt, Chu Mộc Mộc đã nhíu mày. Người nói một con sao? A Dạ không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Nhưng ta thấy người dễ nhìn hơn nàng ta nhiều. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta, ta lập tức đuổi nữ nhân này đi. Đảm bảo không ai tranh giành ngũ linh huyết quản với ngươi. Thế nào? Đối với lời mời nhiệt tình của A Dạ, trong lòng Tiêu Lục không khỏi cảm khái. Tên A Dạ này sinh ra ở Diệp Thủy Hà. Quả nhiên là lúc nhỏ đầu óc bị ngấm nước, cái gì cũng dám nói. Còn về việc con nên đáp ứng lời mời của hắn ta hay không, căn bản không phải là một vấn đề đáng suy nghĩ. Bởi vì không cần Tiêu Lục trả lời, đã có người thay hắn đáp lời. Đuổi ta đi ư, người dám nói thế sao? Hơn nữa còn nói trước mặt ta. Chu Mộc Mộc không chút khách khí, ném kim cương quyền về phía A Dạ. A Dạ vừa dùng thần thương trong tay đỡ, vừa cãi lại. Ngươi vừa hung dữ vừa ngốc nghếch, ngày nào cũng đánh ta, không đuổi ngươi đi thì đuổi ai? Lục Trực đúng là mắt mù, mới rước ngươi về làm huyết linh đấy. Bây giờ ngươi lại đổi giọng rồi. Thế hai người lại sắp đánh nhau. Tiểu Lục ho khan một tiếng lên tiếng. A Dạ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. A Dạ lập tức thoát khỏi vòng chiến. Ngươi nói đi. Chu Mộc Mộc thấy thế không tình nguyện, thu hồi kim cương quyển, chờ Tiêu Lục lên tiếng. Trong lòng của nàng, ấn tượng về màn trình diễn thần kỳ của Tiêu Lục khi ở Thái Cổ kiếm chủng quá sâu đậm. Về khoản tu hành tiền đạo, Chu Mộc Mộc tự tin không thua kém bất kỳ ai. Nhưng về ngũ linh huyết quan tranh bá này, nàng tin tưởng Tiêu Lục hơn hẳn. A Dạ, ngũ linh huyết quan này đối với người mà nói có ý nghĩa như thế nào? A Dạ nghe vậy ngẩn cười, sau đó nhướng mày suy nghĩ. Hồi lâu sau mới nói, theo ta thấy, thứ đó ai muốn lấy thì lấy, ta không thèm. Ta ở Diệp Thủy Hà sống rất tốt, chỉ cần không ai đến làm phiền ta, ai muốn làm vua tam giới này thì cứ việc. Tiểu Lục không khỏi tò mò, lời giải thích này có vẻ không phù hợp với hành động ngươi là người đầu tiên đến đoạn Thương Sơn. A Dạ xua tay, ta cũng đồng muốn đi, là do mụ vợ ở nhà cằn nhằn quá, ta không còn cách nào khác mới phải đi. Ban đầu nàng ấy nhất quyết muốn ta dẫn theo đại quân, ít nhất cũng phải mang theo đội thân vệ, ta mới không thèm nghe. Ai chẳng biết đoạn Thường Sơn chỉ còn là một tiểu nha đầu, ta mang nhiều người như vậy đến đó chẳng phải là tự rước nhục hay sao chứ? Khoan đã, người có vợ rồi à? Lúc này Tiêu Lục mới thực sự kinh ngạc. Chuyện lạ gì hay sao chứ? Ngược lại A Dạ kinh ngạc hỏi, ta đẹp trai như vậy có vợ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Hơn nữa vợ của ta nhất định phải là mỹ nhân số 1 số 2 trong tam giới này mới xứng với ta. À đúng rồi, ta còn có hai đứa con trai, tuy không đẹp trai bằng ta nhưng cũng được xem là hai tiểu mỹ nam số 1 số 2 trong tam giới này đấy. Người còn có cả con rồi. Hê hê hê, đó chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ta là nam nhân trong số nam nhân, nếu như ngay cả con cũng không có thì con ra thể thống gì nữa. À, vừa hay vợ và con ta về rồi, ta giới thiệu cho các người quen biết nhé. Nói xong liền đi ra khỏi cửa, hướng ra ngoài hồ lớn. Nương tử, mau lại đây, trong nhà có khách đến đấy. Tiêu Lục nhìn theo hướng A Dạ chỉ thêm một đám mây xanh từ từ hạ xuống từ phía chân trời. Có một nữ nhân mặc y phục màu xanh biếc đứng trên đó, dáng vẻ thật ung dung. Phía sau nàng ta là hai đứa trẻ nắm tay nhau. Nữ nhân quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân. Đôi mắt đẹp long lanh nhìn về phía Tiêu Lục và Nam, mỉm cười, nụ cười khiến trăm hoa ven bờ Diệp Thủy Hà cũng phải e thẹn. Nhưng điều khiến cho Tiêu Lục thật sự kinh hãi chính là linh khí mộc hệ mênh mông như biển cả trên người nữ nhân kia. Nữ nhân kia thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực lực có lẽ không thua kém A Dạ là bao. Mà trong chốn tam giới này, người có tu vi như vậy... Ha ha ha, Xinh chứ, A Dạ đắc ý nói. Thủ lĩnh của Vĩnh Hằng Thụ, Thánh Diệp Tòa Mạn, chính là vợ của ta. Thủ lĩnh của Vĩnh Hằng Thụ, Thánh Diệp là vợ của vua Diệp Thủy Hà. Nghe A Dạ giải thích, Tiêu Lục rốt cuộc cũng hiểu ra. Các đàn ông có chỉ số thông minh có vẻ như bị thiếu hụt nghiêm trọng này. Tại sao lại tự tin nói rằng liên minh giữa Diệp Thủy Hà và Vĩnh Hằng Thụ vững như bàn thạch? Thì ra hai nhà này là quan hệ thông gia. Có từng quan hệ này gắn bó, với tính cách của A Dạ, quả thật là sẽ cho rằng liên minh hai bên là bất khả xâm phạm. Mà lúc trước Tiêu Lục còn nghĩ A Dạ sẽ nói, ta đẹp trai như vậy, có đồng minh nào nỡ lòng phản bội ta chứ? Rõ ràng Chu Mộc Mộc không phải lần đầu tiên gặp Thánh Diệp của Vĩnh Hằng Thụ. Nghe A Dạ khoe khoang, nàng cười lạnh mà nói, cẩn thận chút đi, vợ của ngươi bây giờ là đối thủ cạnh tranh của ngươi đấy. Dưới bối cảnh của Ngũ Linh Huyết Quan tranh bá, chuyện vợ chồng trở mặt thành thù cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Kết quả là A Dạ cười ha hả mà nói, ta đẹp trai như vậy, vợ ta sao nỡ lòng nào phản bội ta chứ? Chu Mộc Mộc khịt mũi coi thường, nhưng nàng cũng biết tính cách của A Dạ. Những chuyện khác thì dễ nói chuyện, nhưng một khi đã nhận định điều gì đó thì chín con trâu cũng không kéo được, đặc biệt là ở điểm hắn đẹp trai này. Cho nên Chu Mộc Mộc cũng lười nói nhiều, chỉ cười lạnh vài tiếng rồi thôi. Không lâu sau, đám mây xanh trên trời hạ xuống. Thanh Diệp Toa Mạn của Vĩnh Hằng Thụ dẫn theo hai đứa con trai đi tới trước mặt mọi người, sau đó khẽ gật đầu với Tiêu Lục và Lam. Toa Mạn dáng vẻ đoan trang, cử chỉ tao nhã, cho dù là người khó tính nhất cũng không thể bắt bẻ nửa lời. Hết tập 81.